Mời quý vị và các bạn nghe Hùng Anh đọc tiếp truyện Tế Công Chuyện Diễn Nghĩa. Tôi cũng nói khích vài câu, rồi đêm hôm đó, hai chúng tôi lẻn vào tướng phủ. Tới nơi, y lấy trộm vòng bạch ngọc và mũ phượng quan đính 13 hạt trân châu, lại đề thơ lên tường. Những việc đó đều tự tay y làm ra cả. Người thư ký ngồi bên cạnh ghi chép đầy đủ những lời cung khai. Chép xong trình lên Tần đại nhân. Tần tướng xem qua một lượt, hiểu rõ sự tình, nói: Vương Thông, hiện giờ Hoa Vân Long ở đâu? Chắc ngươi phải biết rõ, hãy khai hết sự thật, ta sẽ giảm tội cho. Bằng không khai thật, ta trừng trị không đương tay đâu. Xin đại nhân bớt giận. Tôi cùng Hoa Vân Long tuy ở chung một chỗ, nhưng không ngụ tại khách điếm, mà sống lẩn tránh, hoặc ở gác chuông nơi chùa chiền, hoặc ở nơi tĩnh mịch trong vườn hoa các nhà phú hộ. Từ trưa hôm qua, nghe tin Lưu Sương bị bắt, y không dám ở lại Lâm An nữa. Chúng tôi đã bàn với nhau cặn kẽ. Hoa Vân Long sẽ tới quán Thông Thuận ở Thiên Gia Khẩu đợi tôi. Chưa gặp, chưa bỏ đi. Chúng tôi ước hẹn gặp nhau ở đó để cùng về Tây Xuyên. Tần tướng nghe rõ, hỏi Tế Công: Việc đã vậy, phải làm sao đây? Thưa đại nhân, cứ phái người thì bắt là xong chứ gì. Thuộc hạ của các quan không bắt nổi giặc đâu. Phải nhờ sư phụ thương tình giúp đỡ cho mới được chứ. Cũng được. Nhưng có công thì có thưởng, có tội thì phạt. Đại nhân phải bỏ ra 200 lượng, thưởng cho Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chấn Anh. Hai người đó có công lớn trong việc bắt giặc vừa rồi, lại phải cấp thêm 200 lạng bạc nữa làm lộ phí. Đại nhân cũng sai soạn thảo công văn, cho phép đi khắp nơi bắt giặc, để ta dựa vào đó dẫn hai vị ban đầu đi truy nã. Còn Vương Thông, hãy giao cho quan huyện Tiền Đường đóng gông giam vào ngục, nhưng không được làm khó dễ y. Đợi bắt được Hoa Vân Long sẽ đưa hai người ra đối chất. Tần tướng nói: Tốt lắm. Lập tức bảo Triệu Thái Thú về Nha Môn thảo ngay một tờ công văn cho phép nhân viên đi khắp nơi bắt giặc. Tần tướng lại bút phê vào đó để chứng nhận. Hoa thượng bảo Sài, Đỗ hai vị ban đầu: Hai ông theo hòa thượng ta đi phá án lần này, không nên mặc quần áo của quan binh, mà nên cải trang thành người nhà quê, để thiên hạ khỏi nhòm ngó chứ. Hai vị ban đầu gật đầu ưng thuận, theo Triệu Thái Thú về Nha Môn. Thái Thú lo việc thảo công văn, hai ban đầu ra phố mua quần áo vải và giày vớ thích hợp. Hai người cải trang xong, cất kỹ quan phục vào bọc, đem theo, rồi cầm tờ công văn tới tướng phủ. Tế Công đã ăn sáng xong, hai vị ban đầu xin bút phê của thừa tướng nhận tiền lộ phí. Tần tướng nói: Sư phụ tới Thiên Gia Khẩu lần này, nếu bắt được giặc cứ tới Nha Môn mà lĩnh trước số tiền thưởng 1.200 lạng. Chúc lão nhân gia sớm thành công, đưa tin mừng về cho ta. Tế Công cùng hai người rời khỏi tướng phủ, nhắm phía trước tiến bước. Hai bên đường đào hồng liễu xanh khoe sắc, khí trời ấm áp, ngoài đồng cỏ thơm xanh tươi. Hòa thượng hứng chí cất tiếng ca. Ca xong, hòa thượng nói: Này hai vị ban đầu, hai ông mau chạy đi. Hoa Vân Long đang ở khu rừng phía trước, treo cổ trên cành cây đó. Nếu để hắn chết, hai ông bắt được cũng coi như không. Hai người nghe vậy dạ to một tiếng, phi thân về phía trước. Chạy chừng 5-6 dặm, quả nhiên thấy tại khu rừng đằng trước có một người đang đút đầu vào thòng lọng. Sải Đỗ hai người vừa thấy liền nói: Hỏng rồi, hỏng rồi. Nếu để tên giặc này thắt cổ chết, chúng ta mất toi 1.200 lạng bạc tiền thưởng, mà việc công sai cũng chẳng hoàn thành nữa. Nói rồi vội tăng cước bộ chạy vào rừng, thấy người đó đã treo cổ trên cành cây. Sài Nguyên Lộc vội đưa cả hai tay nắm ngang lưng, nhấc bổng lên. Hồi thứ 52. Mỹ Nghiêm Công chào mời Tế Công, lầu Hội Anh khép gặp giặc cướp. Sài Nguyên Lộc nâng người treo cổ lên. Đỗ Chấn An chạy tới hỏi: Đại ca, bắt được Hoa Vân Long rồi hả? Sài Nguyên Lộc nhìn lại nói: người này là ông già của Hoa Vân Long thì có ấy. Cái gì? Nhìn thử coi, người này râu tóc bạc phơ, già khú đế mà hái hoa nỗi gì. Hai người đặt lão trượng nằm xuống đất. Một người nới lỏng dây lưng, người kia kêu gọi. Lão trượng, mau tỉnh dậy. Cấp cứu một hồi, ông lão thở ra nhẹ nhẹ, từ từ mở mắt. Đột nhiên, ông lão nổi giận nói. Hai thằng danh con này, đường thẳng không đi, chúng mày xía vô chuyện người khác làm chi? Sài ban đầu để yên cho ông lão mắng xong, mới nói. Ông già này chẳng biết lẽ phải là gì. Giả sử thấy hai chúng tôi thắt cổ, ông sẽ làm lơ hay sao? Người ta ai cũng vậy, lẽ nào thấy chết không cứu? Đừng thấy chúng tôi ăn mặc soàng xĩnh mà coi thường. Nhưng ông đã lớn tuổi, vì sự tình gì mà làm chuyện quẫn trí như vậy chứ? Vì tiền bạc hay bị ai khinh miệt, cứ nói thật với chúng tôi. Nếu giúp được, chúng tôi giúp ngay. Ông mắng chúng tôi cũng không giận đâu. Tôi hỏi thật ông, vì sao ra nông nỗi này? Ông lão thở dài một tiếng, nói. Vừa rồi, tôi nhất thời bực bội, đã đắc tội với hai anh rất nhiều. Tôi buồn chán đến độ, không phát ra câu chửi mắng người khác, khó vơi được nỗi lòng. Tôi nghĩ rằng chuyện của tôi, dẫu có kể tường tận cho hai anh nghe, hai anh cũng không giúp gì được đâu. Trước sau gì, tôi cũng phải chết. Các anh chỉ làm cho tôi mắc tội tự sát lần thứ hai thôi. Ông cứ nói rõ lý do vì sao ông chán đời. Chúng tôi đã nói có thể giúp được ông là giúp được mà. Đừng thấy chúng tôi ăn mặc kiểu quá quê mùa, mà tưởng chúng tôi chỉ nói khoác, chẳng chút tài năng. Nói tóm một câu, bất kể là chuyện gì, hai chúng tôi cũng giải quyết được mà. Ông lão mới kể. Nhị vị đã hỏi, xin ngồi xuống để từ từ tôi thưa trình. Tôi vốn người thôn Tụ Khoa, huyện Phụ Phong, họ Phó tên Hữu Đức. Ông chủ tôi họ Phùng tên Văn Thái, làm chi huyện huyện Kinh, tỉnh An Huy. Lão già là một vị quan thanh liêm, thương dân như con, bị bệnh mà mất ở nhiệm sở, không để lại một đồng nào cho vợ con. Tôi cùng phu nhân, công tử và tiểu thư phò linh cữu trở về nguyên quán. Tiểu thư nhà tôi đã hứa gả cho con trai Chu Đại Nhân làm quan lại bộ Tả Thị Lang ở thành Lâm An. Hiện nay nhà trai đã đưa tin xin rước dâu. Phu nhân tôi không có tiền sắm sửa cho tiểu thư về nhà chồng, mới bảo tôi tới nhà em trai bà đang làm quan ở phủ Trấn Giang để mượn 200 lạng bạc về sắm sửa cho tiểu thư. Tôi tới phủ Trấn Giang gặp ông cậu. Ông cậu nghe tin lão gia tôi mất ở nhiệm sở, cứ trách tôi sao không đưa gia đình chủ mẫu tôi về ngay nhà ông cậu, khiến phu nhân và các con phải linh đinh cơ khổ. Ông cậu đưa tôi 600 lượng bạc, dặn kỹ. 500 lượng này đem về đưa phu nhân sắm sửa cho tiểu thư, 100 lượng cho riêng tôi chi dụng, vì thấy tôi già nua mà chịu cực khổ không ít. Tôi sợ mang bạc đi đường rơi rớt, mới đổi thành 12 thoi vàng, bỏ vào chiếc túi nhỏ đeo bên thắt lưng. Tới khu rừng này, tôi chợt thấy ruột quặn thắt. Chắc lại nhiều ngày đi đường, ban ngày giang nắng, ban đêm mắc cảm lạnh mới ra nông nỗi. Tôi ngồi dưới gốc cây này tạm nghỉ mệt, đang cơn đau, chợt thấy một chàng trai trẻ đi tới, tuổi ngoài đôi mươi, cầm một sợi dây thừng trên tay. Anh ta hỏi tôi vì sao không đi, lại ngồi nghỉ đây. Tôi nói ruột gan tôi đau lắm, không đi nổi. Anh ta đưa tôi 2 viên thuốc cảm mạo phong hàn. Tôi uống vào, bỗng thấy chân tay rũ liệt, nằm thiếp đi. Chừng tỉnh dậy, không thấy anh thanh niên đâu, chỉ còn lại sợi dây thừng nằm trên đất. Sờ đến thắt lưng, 12 thoi vàng cũng biến mất rồi. Hai vị nghĩ coi, tôi về gặp chủ mẫu, lấy gì trao cho bà? Phu nhân tôi nhà vốn nghèo, lại đang cần sắm sửa cho tiểu thư, chỉ mong có tiền chi dùng mới khổ chứ. Tôi muốn trở lại phủ Trấn Giang, nhưng gặp ông cậu, biết nói sao đây? Không chừng ông cậu còn cho tôi là bịa chuyện để lừa gạt nữa. Suy đi nghĩ lại, tiến thoái lưỡng nan, chỉ có chết là yên thân thôi. Việc nhà của phu nhân tôi không lo nổi nữa rồi. Hai vị có lòng tốt muốn cứu giúp, nhưng đằng nào tôi cũng phải chết. Há chẳng phải phạm tội tự sát lần thứ hai sao? Sài, Đỗ, hai người nghe chuyện, hiểu ra rằng Tế Công đã khéo xếp đặt để hai người cứu ông lão, chứ ở đây chẳng có Hoa Vân Long nào cả. Hai người nghĩ, sao hai ta không chơi chắc hòa thượng một vố? Bèn nói, này, ông Phó Hữu Đức, ông không nên tìm cách quyên sinh, mà hãy quay nhìn về hướng nam. Hễ thấy một hòa thượng nghèo khổ đi tới, ông cứ túm chặt lấy, đòi nhà tiền ra cho bằng được nhé. Nếu hòa thượng không cho tiền, ông đừng thả cho đi, mà cố năn nỉ hòa thượng chỉ cho một mưu kế. Phó Hữu Đức nói, tốt quá. Đang nói, chợt thấy từ phía trước đi tới một hòa thượng nghèo khổ, bước đi loạng choạng, ngã tới ngã lui. Người đó chính là Tế Công vừa đi vừa ca. Người bảo ta khùng, ta khùng. Khùng điên chứng ấy, mấy ai không? Ví ai muốn học khùng điên ấy, phải đãi bần tăng rượu một thùng. Sài Nguyên Lộc lên tiếng, sư phụ ơi, mau tới đây. Phó Hữu Đức nhìn kỹ, thấy ông hòa thượng nghèo túng, quần áo rách rưới, chẳng biết ông giúp được gì cho mình đây. Hòa thượng tiến lại hỏi, này, hai vị, ông già này là ai vậy? Sài Đỗ đem chuyện kể lại một lượt. Tế Công hỏi, hai anh có đủ 600 lạng bạc không? Chúng tôi không có. Hai anh không có 600 lạng bạc, làm sao cứu nổi ông Phó Hữu Đức? Thế chẳng là vua cứ vẽ thêm việc sao? Hiện tại, hai anh có bao nhiêu nào? Chúng tôi chỉ có 200 lạng bạc tiền lộ phí, ngoài ra một xu cũng không có đâu. Phó Hữu Đức nghe ba người nói chuyện, nghĩ thầm, mình đánh mất tiền, đành chịu vậy, hà tất làm phiền người khác. Bèn nói, bà vị chẳng cần quan tâm tới tôi đâu. Hòa thượng nói, lẽ nào lại không quan tâm tới ông? Ta đã nghe rõ những lời ông nói với Sài ban đầu. Lại đây, ta giúp ông đút đầu vào thòng lọng, thắt cổ nhẹ nhàng thôi. Sài, Đỗ, hai ban đầu nghe vậy, vội nói, sư phụ, sao lại nói vậy? Thầy kêu hai chúng tôi chạy tới cứu ông lão, sao bây giờ lại bỏ thí, không lo cho ông ấy nữa? Tóm lại là phải nghĩ ra cách gì cứu ông ấy cho trọn vẹn chứ. Đã vậy thì, Phó Hữu Đức, ông hãy đi theo chúng tôi, thẳng tới Thiên Gia Khẩu. Hễ thấy người nào la lên một tiếng, chạy tới bên tôi, thì người đó chính là tài chủ của ông đấy. Phó Hữu Đức nói, vậy được rồi. Ba người đi theo Tế Công, ra khỏi khu rừng, nhắm hướng Thiên Gia Khẩu đi tới. Đi chừng 4-5 dặm, hòa thượng cất tiếng ca hát. Hòa thượng vừa ca xong, bỗng thấy ở đầu thôn làng thuộc Thiên Gia Khẩu có một người chạy tới la lớn. Thánh tặc, lão nhân gia đã tới đây ư? Đệ tử đi tìm ngài, chẳng khác nào rùi nước đá lấy lửa, ép cát tìm dầu. Phía sau còn một người nữa chạy theo. Cả hai cùng tới trước mặt Tế Công, quỳ xuống làm lễ. Hòa thượng nhìn lại, nhận ra hai người đó là Mỹ Nghiêm Công, Trần Hiếu và Bệnh Phục Thần, Dương Mãnh. Hai người đó là Bảo Tiêu, nhận chở một món hàng tới phủ Khúc Châu. Người chủ món hàng là Vương Trung đi theo, tới quán trọ Thiên Hưng ở Thiên Gia Khẩu, bỗng mắc bệnh kiết lỵ, vội cho mời một ông thầy về điều trị, nhưng thuốc uống vào ngày càng nặng thêm. Vương Trung nằm bẹp trên giường khóc lóc, tưởng nhớ tới cha mẹ ở nhà mà mình mang bệnh nằm đây, không người thân thích, mang theo số hàng hóa trị giá 30 vạn lượng bạc. Chẳng may nhắm mắt tắt thở, làm con ma xứ người, oan hồn ấy làm sao siêu thoát. Dương Mãnh, Trần Hiếu, vốn người trung hậu, thấy ông khách mắc bệnh trầm trọng, lại là một hiếu tử, tính mời một ông thầy nào thật tài giỏi về trị bệnh cho. Nhưng Thiên Gia Khẩu chẳng có thầy hay. Hai người mới tới chùa Linh Ẩn tìm Tế Công. Tới chùa hỏi xem, thì ra đã lâu Tế Công không về chùa nữa. Hỏi kỹ mới biết có người mời hòa thượng về huyện Côn Sơn chữa bệnh. Dương Mãnh, Trần Hiếu không biết làm sao, đành để tin nhắn lại ở chùa, trở về quán Thiên Hưng chờ đợi. Đợi đã 2 ngày, vẫn không thấy Tế Công tới. Hai người buồn bã ra ngoài dạo chơi. Ngẫu nhiên nghe Tế Công ca hát, Dương Mãnh vội la lên một tiếng, cùng Trần Hiếu chạy lại vái chào Tế Công. Hòa thượng hỏi: "Hai người đi đâu đấy?" Trần Hiếu đem chuyện kể lại, nói: "Người chủ món hàng mắc bệnh, nằm ở quán trọ. Chúng con lên chùa Linh Ẩn mời lão nhân ra nhưng không gặp. Chúng con cũng không thể bỏ đi được. Xin sư phụ thương tình giúp cho." Hòa thượng gật đầu nói: "Hai người đứng lên đi." Sai Đỗ nhận ra Trần Hiếu, Dương Mãnh, hỏi: "Hai vị đạt quan đi đâu đấy?" Trần Hiếu nhìn lại, nhận ra hai vị ban đầu, vui mừng hỏi: "Sao hai vị lại ăn mặc kiểu này?" Sai ban đầu nói: "Chúng tôi ra ngoài bí mật điều tra một vụ án." Mấy người đi theo Tế Công, tiến vào chỗ đầu thôn, tới một đường lớn thông suốt Bắc Nam. Hai bên đường có nhiều cửa hàng buôn bán. Ở phía tây con đường có một tửu lâu. Hòa thượng đứng dừng lại, không chịu đi. Lúc đó, 6 người có 4 ý khác nhau. Sài, Đỗ, hai vị ban đầu chỉ nghĩ tới việc làm sao phá án, bắt được Hoa Vân Long. Phó Hữu Đức thầm nghĩ rằng sẽ có người la lên một tiếng và hai vị ban đầu sẽ bắt được người nọ, lấy lại cho mình 600 lạng bạc. Hai vị đạt quan bảo tiêu, nghĩ chuyện mời được Tế Công về chữa lành bệnh cho Vương Trung. Trong khi Hòa Thượng đã nhìn thấy tiểu lâu, chỉ nghĩ tới uống rượu, nên nói: "Này các vị, chúng ta vào đây làm vài chén chứ." Mọi người tuy không thích, cũng chẳng dám phản đối. Theo Hòa Thượng bước vào trong quán, Tế Công nhìn lại, thấy bảng hiệu đề Lầu Hội Anh, liền chấn động trong lòng, nói: "Muốn bắt dâm tặc hái hoa Hoa Vân Long, phải vào đây mà đợi đấy." Hồi thứ 53, giặc Lục Lâm lại gặp kẻ cướp đường, bày mưu gian vẽ cọp không thành. Tế Công tiến vào lầu Hội Anh. Trưởng quỹ nhìn thấy quần áo rách rưới, thấy chỉ là một nhà sư nghèo khổ, chẳng buồn ngó tới. Trái lại, lúc bọn Trần Hiếu 5 người bước vào, hắn vồn vã ngay: "Mời các vị vào đây." Tế Công đứng chỗ quầy trưởng quỹ nói: "Này trưởng quỹ, ta cũng vào được chứ?" "Cũng được, Hòa Thượng, mời ông vào ạ." 6 người tiến thẳng vào phòng trong. Người chạy bàn tiến lại hỏi: "Sáu vị lên lầu hay ở dưới này?" Hòa Thượng hỏi: "Có chỗ nào thanh nhã không?" "Chỉ có chỗ thanh nhã, nhưng có 3 người vào trước, hiện đang nhậu nhẹt, các vị lên lầu nhé." "Ta không lên lầu, chỉ tới chỗ thanh nhã ngồi thôi, bảo họ nhường chỗ cho bọn ta được không nào?" "Không được đâu." "Không nhờ tới ngươi nữa, ta vào phòng thanh nhã ngồi đây." Hòa Thượng nói rồi, vén tấm rèm bước vào, thấy 3 người đang ngồi uống rượu. Đó là 3 người mới kết nghĩa anh em. Vị đại ca đang mời rượu hay nghĩa đệ, nói chuyện tâm tình. Bỗng một hòa thượng từ ngoài bước vào, tiến lại gần, nói: "Ba vị cứ ngồi ăn uống nhé. Tiền rượu ta bao hết, để ta đi lấy thêm cho 3 vị vài món mồi nữa nhé." 3 người đều lịch sự đứng dậy. Đại ca tưởng hòa thượng là bạn của 2 người em. 2 người em lại tưởng hòa thượng quen với đại ca, đều nói: "Hòa thượng bất tất phải bày vẽ, mời ngồi xuống đây uống chung cho vui." Hòa thượng nói: "Các vị cứ tự nhiên." Nói rồi quay mình bỏ đi. Đại ca hỏi: "Này hai hiền đệ, hòa thượng đó tu ở chùa nào vậy?" "Chúng tôi không biết, chẳng phải bạn bè của huynh trưởng sao?" "Không phải." 3 người nhìn nhau cười ngất, nói: "Sao có chuyện lạ thế nhỉ? Thôi, ta ngồi xuống uống tiếp đi." Nhưng vừa ngồi xuống, 3 người đều nhảy nhổm lên, kêu "Ui" một tiếng. Vị đại ca nói: "Ta vừa ngồi xuống, ngờ đâu có vật gì đâm vào mông đau nhói." 2 người kêu hầu bàn tới nói: "Mau dọn dẹp chén bát, phòng này có ma quấy nhiễu, anh em ta chuyển ra phòng bên ngoài thôi. Hầu bàn vội thu dọn mâm bát qua nơi khác. Ba người vừa đi khỏi, nhóm tế công tiến vào, lựa chỗ ngồi xuống, kêu rượu thịt nhậu nhẹt. Mới uống vài chén, chợt nghe bên ngoài có tiếng người oang oang. Chữ Hợp với chữ Xích mau rời hang ổ nhé. Chúng đem người tới lùng sục hang ổ, bắt hai anh đấy. Tiếng nói vừa dứt, ba tay giang dương đại đạo tiến vào. Trong bọn có Hoa Vân Long. Số là Hoa Vân Long sau khi chia tay cùng Vương Thông tại Lâm An đã hẹn gặp nhau ở quán Thông Thuận, chưa gặp chưa đi. Hắn ngụ tại quán Thông Thuận, mọi người đều cho hắn là một đạt quan bảo tiêu. Hắn thuê một thượng phòng phía sau để ở. Tối hôm qua ăn cơm xong, hắn chợt cảm thấy hồi hộp trong tim, thịt máu dần dần, tóc dựng đứng như có người nắm lấy. Hắn vội kêu Phổ Kỳ thanh toán tiền trọ, trả lại phòng và dặn dò. Ta phải đi đây, nếu có người tên Vương Thông ở Tây Xuyên tới tìm ta, người nói với ông ấy rằng ta phải đi trước, hẹn gặp nhau tại nhà ông ấy. Phổ Kỳ nhận lời, Hoa Vân Long ra khỏi quán vào lúc canh một, chạy ra ngoài thôn làng. Trời đầy sao lấp lánh, một vầng trăng tỏ treo giữa không trung. Đi chừng 5-6 dặm, tới một khu rừng. Từ trong rừng, một người bước ra, cất tiếng ngâm ca. Từ bé trời sinh tính rất ngang, biết học mà mê luyện bổng thương. Vì dân trừ hại đi cùng khắp, giao kết anh em bạt gió sương. Thấy ai hoạn nạn ra tay giúp, ác bá tham quan giết chẳng thương. Tới đâu lòng vẫn luôn thanh thản, vương pháp ra sao chẳng vấn vương. Vừa ngâm xong 8 câu, người đó vung đao hét lên. Này, kẻ đang đi đường kia, mau nộp tiền mãi lộ, ta tha chết cho. Hoa Vân Long nghe nói, liền hỏi. Người phía trước kia có phải chữ Hợp không? Kẻ chặn đường cất tiếng cười ha ha. Ta là chữ Tế đây. Người không phải chữ Hợp trong giới lục lâm sao? Ta chẳng biết chữ Hợp nào hết. Người kia nói rồi, vung đao chém liền. Hoa Vân Long vội đưa đao lên đỡ. Nhìn kỹ thấy người đó cao chừng 8 thước, mặc áo chẽn màu xanh biếc, mặt xanh lè, tóc đỏ quẹ. Một bộ râu đỏ phất phơ trước ngực, vẻ hung dữ như ôn thần. Đánh chừng vài hiệp, người đó đột nhiên thu đao về, nhảy qua một bên nói. Hoa nhị ca đây mà, anh đi đâu thế? Tại sao đang đêm phải một mình lùi thối? Hoa Vân Long nhìn lại, nói. Thì ra là lôi nhị đệ, chuyện của ta dài lắm, để thùng thằng sẽ kể hết chú nghe. Hoa Vân Long đem chuyện rời bỏ Giang Tây đi Lâm An, đã làm những gì kể lại hết, chỉ trừ việc hái hoa ở Am Ô Trúc. Người mới xuất hiện đây, họ Lôi tên Minh, là người ở khu Long Tuyền thuộc huyện Đơn Dương, phủ Trấn Giang, cũng là một tay anh hùng lục lâm cùng Trần Lượng kết nghĩa anh em. Hai người chia tay đã hơn một năm chưa gặp lại. Đôi Minh tới Trần Gia bảo tìm Trần Lượng. Người nhà nói, Trần Lượng đi Lâm An rồi. Lôi Minh nghe vậy, chẳng yên lòng, lại đi Lâm An tìm Trần Lượng. Hôm nay trên đường lên kinh, giữa đường gặp một người đi ban đêm. Lôi Minh cố ý từ trong rừng chạy ra, cầm đao cản đường, bóc lột. Nào ngờ nhìn lại, thì ra là Hoa Vân Long. Hai người chào hỏi nhau, kể lể tình xa cách. Hoa Vân Long hỏi, Lôi nhị đệ, vừa rồi chú đọc 8 câu thơ. Bài thơ đó có phải do chú sáng tác hay không? Không phải, là do đại ca Dương Minh làm ra đó. Này, Hoa nhị ca, anh ở Lâm An có gặp Trần Lượng không? Tôi định đi tìm chú ấy đấy. Tôi chưa gặp Trần Lượng lần nào. Theo ý tôi, chú không nên tới Lâm An tìm Trần Lượng nữa. Là vì lúc ở Lâm An, tôi đã giết người tại Lầu Thái Sơn, lại vào Tần Tướng Phủ lấy trộm vòng bạch ngọc và mũ phượng quan, làm náo loạn cả lên rồi. Bây giờ chú tới đó, e rằng người ta thấy chú hành tung đáng nghi, sẽ bắt giữ chú, lại sinh nhiều chuyện lôi thôi. Không sao đâu. Tôi tới Lâm An, nếu không có chuyện gì thì thôi. Thàn hoặc chúng bắt giữ tôi, tôi sẽ tự xưng là Nhị ca, đứng ra nhận tội thay. Để vụ án đó chấm dứt đi. Nhị ca, anh hãy theo tôi đi Lâm An. Chúng ta sẽ ở đó chơi một tháng, rồi cùng về Giang Tây, cũng chưa muộn đâu. Hoa Vân Long là người không có chủ kiến, nghe Lôi Minh nói liền ngả theo, nói: nếu vậy, ta với chú cùng đi một chuyến. Hai người đi chẳng bao xa, thấy trong rừng xông ra một người, đứng cản phía trước. Hai người nhìn lại, nhận ra chẳng phải ai khác, mà là thánh thủ Bạch Viên Trần Lượng. Nguyên lúc trước, Trần Lượng thấy Tế Công kiếm nước nóng, cầm dao thái rau để cạo đầu mình, liền kinh hãi bỏ chạy. Sau đó, anh ta tìm một quán trọ vắng vẻ trong thành Lâm An, nghỉ đỡ. Những việc Hoa Vân Long gây ra ở Lâm An, anh ta đều biết cả. Sau nghe Dã Kê, Liệu Tử, Lưu Sương bị bắt, Tế Công vâng lệnh Tần tướng rời kinh đô đi phá án. Trần Lượng mới chạy theo Hoa Vân Long để báo tin, bảo hắn trốn đi thật xa. Không ngờ tới đây lại gặp Lôi Minh và Hoa Vân Long. Ba người chào hỏi nhau, ngồi ngay dưới đất cùng kể lể những chuyện trước kia. Tới lúc trời sáng, Trần Lượng nói: chúng ta trước hãy tới Thiên Gia Khẩu tắm rửa sạch sẽ, ăn điểm tâm, bàn tính cho kỹ rồi hãy đi. Hoa Vân Long gật đầu. Ba người tới Thiên Gia Khẩu, kiếm chỗ nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn lót dạ. Tới lúc mặt trời đứng bóng, ba người muốn uống rượu, mới tìm tới lầu Hội Anh. Hoa Vân Long nói: nhòm cho kỹ, coi có con chim cắt rình bắt gà con hay không, lưu ý nhé. Tế Công ở phòng thanh nhã đã nghe hết, nhưng hòa thượng chưa vội ra mặt. Ba người kia leo lên tiểu lâu, thấy chỗ đó sạch sẽ, gọi mấy món đồ nguội, trái cây tươi và hai bình rượu hâm nóng. Chỉ cần ăn ngon, không ngại tốn tiền. Hầu bàn lập tức tới chỗ trưởng quỹ lấy rượu và thức ăn. Không bao lâu, bàn ăn bày ra. Ba người ngồi uống rượu, trò chuyện thật hào hứng. Đôi mình nói với Hoa Vân Long: Nhị ca chẳng cần chạy trốn. Lâm An không sai người truy án thì thôi. Nếu chúng tới bắt người về quy án, tôi sẽ đứng ra xử lý. Tới một thằng, tôi bắt một thằng. Tới hai thằng, tôi bắt đủ cả hai. Trần Lượng vội nói: Lôi Nhị ca, anh đừng tưởng giỏi. Hiện có Tế Công trưởng lão dẫn hai ban đầu đòi bắt cho bằng được Hoa Nhị ca. Vị Tế Công này biết hết chuyện quá khứ vị lại đó. Lôi Minh nghe nói liền cười ha ha: Trần lão tam, chú sợ hòa thượng chứ ta không ngán đâu. Ba người đó mà bắt nổi Hoa Nhị ca sao? Không phải ta nói quá, 200 quan binh bao vây cũng không bắt nổi anh ấy đâu. Trần Lượng nói: huynh trưởng có chỗ chưa biết, tôi nói cho anh hay. Tế Công trưởng lão thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên. Ngài chỉ tay một cái là hết cục cửa. Lôi Minh nghe vậy, vỗ bàn hét lên: Trần lão tam, chú chọc ta tức chết đi được. Chú đề cao uy phong hòa thượng, làm giảm nhuệ khí anh em. Lão hòa thượng đó không tới thì thôi, hễ lão tới đây, ta giết tức thì. Mà thôi, hai người cứ ở đây đợi. Tôi sẽ đi Lâm An, hỏi thăm chùa Linh Ẩn, giết cho chết lão hòa thượng mới hả giận này. Trần Lượng nói: Lôi Nhị ca, anh đừng nói năng bừa bãi như thế. Hễ anh nói hở ra một câu, Tế Công nghe được, liền tới tìm anh. Mà một khi anh đặt chân tới, ba chúng ta đều chạy không thoát đâu. Hoa Vân Long nói: Hai chú uống rượu đi. May mà nơi đây vắng vẻ. Nếu không, lỡ có người nghe được, lại lắm chuyện rồi thôi. Chúng ta nói năng phải nên giữ ý tứ chứ. Lôi Minh nói: Hoa Nhị ca, anh sợ hòa thượng chứ tôi không ngán đâu. Đang lúc nói vậy, dưới lầu có tiếng người hét to: giỏi cho lũ giặc, ta chính là hòa thượng đi bắt Hoa Vân Long đây. Hôm nay ta bắt được trọn đỏ, không để thoát một đứa nào. Nguyên hòa thượng ở phòng thanh nhã cùng Dương Mãnh, Trần Hiếu, hai vị ban đầu và Phó Hữu Đức uống rượu. Chợt nghe bên ngoài có mấy tay lục lâm nói tiếng lóng. hòa thượng biết ba người kia đã tới. Để cho họ ngồi xuống ăn uống, hòa thượng mới đứng dậy đi ra, nói với bọn Dương Mãnh: "Ta ra ngoài đi tiểu nhé." Hòa thượng tới dưới lầu, liền nghe Lôi Minh nói giọng khoác lác. Hòa thượng lên tiếng trả lời và leo lên lầu để bắt Hoa Vân Long. Hồi thứ 54. Trổ phép thần thông bỡn cợt Lôi Minh. Tế Công ở dưới lầu vừa lên tiếng. Hoa Vân Long ở trên lầu như con chim phải tên, thấy cây cong đã sợ, vội phóng mình nhảy qua cửa sổ trốn mất. Trần Lượng nói: "Lôi nhị ca, anh đã thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà anh chẳng chịu nghe." Lôi Minh cầm lăm lăm cây đao, chạy tới cửa lầu nhìn xuống. Thấy một hòa thượng ăn mặc rách dưới, tóc dài hai tấc, mặt mày lấm lem, đang leo lên thang gác. Lôi Minh đưa cao cây đao, đợi hòa thượng lên tới là quất một đao cho hòa thượng lăn xuống. Hòa thượng ngẩng đầu lên, thấy vậy liền chỉ một ngón tay, miệng niệm chân ngôn: "Ốm ma ni bát mê hống." Dùng phép định thân giữ chặt lấy Lôi Minh. Tế Công thùng thẳng bước lên lầu, vượt qua chỗ Lôi Minh đang đứng. Trần Lượng trông thấy vội chạy lại vái chào, nói: "Sư phụ lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ ạ?" Hòa thượng nhìn qua, nói: "Lượng nhỉ, con cũng ở đây hả? Mạnh giỏi chứ?" "Dạ, đệ tử ở đây đợi đã lâu rồi. Mời sư phụ vào uống rượu ạ." Hòa thượng bước tới, ngồi xuống. Trần Lượng vội rót rượu mời. Hòa thượng bưng chén uống cạn. Trần Lượng mới tiến lại trước mặt nói: "Xin sư phụ mở lòng từ bi, thu lại phép định thần cho anh ấy. Lỡ có người nom thấy còn ra thế nào?" Hòa thượng lắc đầu. Ngay khi đó dưới lầu có tiếng kêu thất thanh: "Ui chao!" Kèm theo là những tiếng lộp cộp loảng xoảng, dường như một số đồ đạc vừa rơi xuống và vỡ tan tành. Sau là có anh hầu bàn bưng mâm thức ăn lên lầu, vừa bước lên vừa nghĩ thầm: "Ba vị đại gia trên lầu rất hào phóng, ta nên hầu hạ chu đáo, thế nào cũng được thưởng một món tiền lớn này." Bưng mâm thức ăn vừa bước tới trên lầu, anh ta chợt ngẩng nhìn lên, thấy vị khách mặt xanh râu đỏ cầm cây đao đưa lên cao như muốn chém ai. Anh hầu bàn sợ quá, tay chân mềm nhũn, mâm thức ăn tuột khỏi tay rơi xuống vỡ tan tành. Bản thân anh cũng ngã ra lăn xuống cầu thang. Ở trên lầu, Trần Lượng nghe tiếng đổ vỡ lại cầu xin sư phụ: "Sư phụ mau thu phép định thần lại đi, người ta thấy được chẳng còn ra thể thống gì nữa." Tế Công nói: "Tạm tha cho đấy." Và chỉ tay một cái bảo Lôi Minh: "Người lại đây." Bây giờ Lôi Minh mới cử động được, nghĩ thầm: "Lão hòa thượng này mình đừng chiêu vào mà khốn, trước hãy đút đao vào bao, rồi sau sẽ tìm cách xử trị. Ta nên tiến lại nói vài câu làm lành, cùng ngồi một chỗ uống rượu, rồi dình lúc lão không đề phòng cho một đao chết tốt, vừa báo thù cho Hoa nhị ca, vừa dạy cho lão biết thương đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó đề phòng." Nghĩ rồi tiến lại quỳ xuống dập đầu lại Thế Công, nói: "Thưa sư phụ, lão nhân gia đã là thầy của bái đệ Trần Lượng thì cũng là thầy của tôi ạ. Vừa rồi tôi ngu tối nên lầm lỡ, xin lão nhân gia tha tội cho ạ." Trần Lượng thấy vậy rất hài lòng, nghĩ thầm: "Nhị ca của ta cũng là người tốt, biết lỗi liền sửa đổi ngay." Nghĩ vậy liền nói: "Thưa sư phụ, nhị ca của con biết sai lầm liền nhận ngay. Lão nhân gia hãy vị tình con mà tha thứ cho anh ấy ạ." Hòa thượng nói: "Thôi, đứng lên đi." Lôi Minh liền đứng dậy rồi ngồi xuống chiếc ghế dài chỗ Tế Công đang ngồi. Hòa thượng liền ngồi tránh ra xa, tuốt đầu ghế bên kia. Trần Lượng vội hỏi: "Sao sư phụ lại ngồi tránh qua bên đó?" Tế Công nói: "Thương đâm ngay dễ tránh, tên bắn lén khó đề phòng. Lỡ bị chém một đao chẳng đáng sợ sao?" Lôi Minh nghe vậy, lòng rất kinh hãi. Trần Lượng nói: Sư phụ đừng bận tâm. Nhị ca con tuy là người thô lỗ, cũng quyết không dám làm chuyện vô lễ với sư phụ đâu. Ờ, ta cũng nghĩ vậy. Đến đây, một người hầu bàn bước lên, nói với Lôi Minh. Đại gia, tôi đã đắc tội gì với ông mà ông cầm đao định chém tôi? Tôi sợ quá, ngã lăn xuống thang, chén bát vỡ hết, thức ăn đổ tung tóe cả. Lôi Minh nói, không sao, lát nữa tính tiền, ta sẽ bồi thường cho anh đầy đủ thôi. Hồi nãy ta nghe dưới lầu có tiếng người nói, tưởng là kẻ thù, nên ta vác đao chạy xuống, chứ ta không giận gì anh đâu. Việc đó đã được dàn xếp xong xuôi. Lôi Minh nhìn lại, thấy hòa thượng đang mải nói chuyện với Trần Lượng, chẳng ngó sang bên cạnh. Lôi Minh thừa lúc bất ngờ rút đao định chém. Hòa thượng chỉ một ngón tay, giữ Lôi Minh bất động, rồi vỗ mặt bàn, hét lên. Giỏi cho thằng giặc này, muốn hại hòa thượng ta sao? Hai vị ban đầu mau tôi bắt giặc, nó đang ở trên lầu này. Tại phòng Thanh Nhã bên dưới, mọi người đều nghe rõ. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chân Anh nói với Trần Hiếu và Dương Mãnh. Hai vị đặt quan giúp chúng tôi một tay, giặc đang ở trên lầu đó. Hai ban đầu nói rồi vén rèm bước ra, xông thẳng lên lầu. Trần Hiếu không có binh khí, rút vội một cây then cửa bằng sắt. Dương Mãnh vốn tính hồn nhiên cũng không có binh khí. Bước ra nhìn quanh, thấy anh đầu bếp đang cầm cây thông lò bằng sắt. Liền giáng cho anh ta một bạt tai nổ đom đóm mắt, giật lấy cây thông lò, chạy tuốt lên lầu. Bên dưới lầu, những khách nhậu nghe khuyên náo bỏ chạy tán loạn. Hai vị ban đầu cùng Dương Mãnh, Trần Hiếu đặt chân lên lầu. Thấy hòa thượng đang ngồi chung bàn với một người mặt trắng, cốt cách thanh tuấn. Một người mặt xanh râu đỏ, hai mắt trợn trừng, tay cầm thanh đao. Người hầu bàn ở bên cạnh, đứng ngó. Ngoài ra không có ai khác. Sài ban đầu hỏi, Bạch Thánh Tăng, giặc đâu? Hòa thượng đáp, tôi vừa la lên, nó chạy mất tiêu. Còn đây là hai đồ đệ của ta, hai vị ban đầu lại đây, để ta giới thiệu. Chỉ vào Trần Lượng nói, đây là Lượng Nhi, học trò ta. Sài ban đầu nói, chào ông Lượng. Trần Lượng nói, tôi họ Trần. Sài ban đầu liền nói, Thì ra ông là Trần Lượng à? Hòa thượng lại chỉ tay vào Lôi Minh. Đây là Minh Nhi, học trò ta. Bây giờ Lôi Minh đã cử động được, tim đập thùm thụp, muốn nhảy ra ngoài. Hai vị ban đầu tiến lại gần nói, chào ông Minh. Lôi Minh nói, tôi họ Lôi à? Chào ông Lôi Minh. Hòa thượng lại giới thiệu hai vị ban đầu cho Trần Lượng, Lôi Minh biết rồi nói, bốn vị có thể xuống nhà dưới đợi ta ở phòng Thanh Nhã đi. Hai ban đầu và Trần Hiếu, Dương Mãnh đành nghe lời, kéo nhau xuống lầu. Vừa xuống tới nơi, anh đầu bếp chạy lại ngăn cản Dương Mãnh, nói, vị đại gia này, tôi không đụng chạm gì tới ông. Sao ông giật lấy cây thông lò của tôi, còn đấm vào miệng tôi một cái, gãy hết mấy chiếc răng? Trần Hiếu vội bồi thường tiền thuốc men, ngỏ lời xin lỗi. Bốn người trở lại phòng Thanh Nhã ngồi. Lôi Minh thấy bốn người xuống lầu, nhất đao vào vỏ, nghĩ thầm, lão hòa thượng này không thể tha thứ. Đánh trước mặt không xong, ta đánh lén cũng kết liễu nổi tính mạng lão vậy. Nghĩ rồi đứng dậy, dáng giữ bộ mặt tươi cười xuống lầu. Tới nhà dưới, gọi hầu bàn lại nói, trên kia bọn ta ăn uống hết bao nhiêu tiền, số tiền rượu của mấy người ở phòng Thanh Nhã này nữa, cộng chung là bao nhiêu? Hầu bàn tới quầy trưởng quỹ, nhờ viết giấy thanh toán, đem tới. Lôi Minh móc tiền ra trả đồ, lại mua thêm một bình rượu và hai con gà đút lò, bảo đầu bàn lấy giấy gói lại, nói, ta mang theo để lát nữa nhâm nhi. Nhận bình rượu và gói gà đút lò xong, Lôi Minh móc túi lấy ra một gói thuốc mê, chút vào trong bình rượu. Thuốc mê này thật ra cũng không phải của Lôi Minh mua được. Nguyên một hôm, Lôi Minh rời phủ Trấn Giang ra đi. Giữa đường gặp một người tên Lưu Phượng, có ngoại hiệu Đơn Đao Lưu Phượng, vốn là một phổ kỳ liên lạc với giới lục lâm, đã từng hầu hạ Lôi Minh, Trần Lượng. Vì ham mê cờ bạc, túng thiếu làm càn, việc xấu xa gì cũng dám làm. bỏ đi đâu biệt tích hơn 2 năm trời. Hôm nay tình cờ hắn gặp lại Lôi Minh. Lưu Phượng mặc quần áo bảnh bao, cưỡi con ngựa. Vừa thấy Lôi Minh liền leo xuống, lại gần vái chào. Lôi Minh hỏi, Lưu Phượng, bây giờ ngươi ở đâu? Làm nghề gì vậy? Dạ, hiện thời tôi mở một hắc điếm. Gặp người khách nào đi lẻ loi mà mang theo hành lý nặng nặng, tôi tìm cách sát hại. Hôm nay tôi tới miếu Tử Vân mua về được 10 lạng thuốc mê. Với 10 lạng thuốc mê, người có thể hại được bao nhiêu người? Dạ, chừng 100 người. Đưa ta xem thử nào. Lưu Phượng mò trong mình, lấy gói thuốc đưa cho Lôi Minh. Lôi Minh cầm gói thuốc rồi chợt lên tiếng. Phía sau có ai đang tới kìa. Lưu Phượng quay đầu nhìn lại. Lôi Minh chém một đao, kết liễu tính mạng. Kéo xác tới một khe núi, vùi vào đó. Cầm gói thuốc mê đi mất. Bây giờ hắn lấy thuốc ra, bỏ vào bình rượu. Lập tức lên lầu gặp Tế Công, nói. Thưa sư phụ, tôi có một việc chưa rõ. Xin lão nhân gia chỉ giáo. Nhưng ở Tử Lâu này, đông người quá, nói năng không tiện. Xin sư phụ vui lòng theo tôi tới chỗ nào vắng vẻ, tôi sẽ nói rõ. Trần Lượng kêu người tới tính tiền. Hòa thượng nói, không cần, có người trả tiền rồi, chúng ta đi thôi. Ba người xuống lầu, hòa thượng bảo Lôi Minh, có thứ gì cần đem theo, người nhớ mang đi luôn. Lôi Minh dạ một tiếng, cầm bình rượu và gói gà đút lò, ra khỏi lầu hội anh. Ba người đi thẳng về hướng bắc, ra khỏi thôn chừng 1-2 dặm, tới một khu rừng thông, cảnh sắc thanh nhã. Giữa rừng nổi lên một khu mồ mả, bên trong có một khối đá phẳng phiu, màu trắng. Ba người tới chỗ bàn đá, bày rượu thịt ra. Lôi Minh lên tiếng. Thưa sư phụ, điều tôi muốn thỉnh giáo lão nhân gia chẳng nghiêm trọng gì. Chỉ xin hỏi một điều. Thầy là người xuất gia, không nên xen vào chuyện người đời mới phải. Hoa Vân Long tuy là tặc nhân, chỉ lấy trộm đồ ở phủ Tần Tước, chứ chưa hề xâm nhập vào chùa của lão nhân gia để ăn cắp đồ thờ cùng oản chuối. Hà tất sư phụ phải bận tâm tới việc của hắn? Nói vậy không đúng, khi không hòa thượng ta bắt nó làm chi? Nó đã vào am miếu Phật Môn, quậy quá giá cỡ. Trần Lượng nói, thưa sư phụ, anh ấy chưa hề đặt chân vào chùa của thầy trò ta mà. Đúng là hắn không vào chùa của ta, nhưng hắn vào am ni cô, hủy hoại chốn thanh tĩnh Phật Môn, vì thế ta phải bắt hắn. Lôi Minh nói, sư phụ không cần bàn tới việc này nữa. Tôi có mang theo rượu thịt đây, mời lão nhân gia sơi chén rượu trước đã. Hòa thượng cầm chén rượu, ngó sơ qua, đặt xuống ngay. Lôi Minh lại xé thịt gà, nói, mời sư phụ dùng thức nhắm. Tế Công nói, rượu này ta không uống được. Chủ không uống, khách làm sao dám nhấp môi. Trần Lượng, con uống trước đi. Trần Lượng cầm lấy chén rượu định uống. Lôi Minh giật lại, nói, rượu này ta mời sư phụ, sao người dám uống chanh? Trần Lượng không hiểu ẩn tình bên trong, nói, sư phụ uống đi, con không dám vô lễ. Tế Công cầm lấy bình rượu, nói, Trần Lượng, con là học trò ta, ta là thầy của con. Tình thầy trò chẳng khác gì tình cha con. Nếu có kẻ hại ta, con sẽ làm gì? Dạ, tất nhiên con phải trả thù cho lão nhân gia. Người nói vậy có thật lòng không đấy? Chắc chắn là vậy à? Hòa thượng hỏi đi hỏi lại vài lần nữa. Trần Lượng nói, sư phụ nghi ngờ quá đáng. Xin lão nhân gia yên tâm. Nếu thật tình có kẻ làm hại thầy, con nhất định báo thù. Vậy thì được. Hòa thượng nói rồi, cầm bình rượu, tu vài hơi, ngã vật ra đất. Lôi Minh thấy vậy, cất tiếng cười ha ha. Hồi thứ 55, Quán Thiên Hưng trổ phép gặp tặc nhân, ban thuốc hay cứu sống Vương Trung. Lôi Minh thấy Tế Công uống rượu vào, liền ngã lăn ra. Lôi Minh cất tiếng cười ha ha, nói, hòa thượng, ta tưởng ông là thần tiên, việc gì cũng biết trước, chẳng dè bị hại về tay ta. Trần Lượng nói, nhị ca, việc này là thế nào? Đàn đệ, chẳng qua là ta bỏ thuốc mê vào rượu, cho ông ấy té lăn cù. Ta sẽ bỏ ông ấy nằm bên đường, đợi khi tỉnh dậy, đập trong một trận, coi ông ấy làm gì được ta. Nhị ca, anh làm vậy là không phải. Ông ấy là sư phụ tôi, anh không nên làm như thế. Lôi Minh chẳng thèm nghe, vác hòa thượng lên vai, chạy về hướng đông. Trần Lượng cứ tưởng Lôi Minh bỏ hòa thượng nằm lại bên đường, nào ngờ tới bờ sông, Lôi Minh quăng hòa thượng xuống nước đánh ôm, rồi co giò bỏ chạy về hướng tây. Trần Lượng vừa đuổi kịp, đã thấy Lôi Minh quăng hòa thượng xuống dòng nước đang chảy. Trần Lượng rất bồn chồn đứng coi, thấy chiếc mũ hòa thượng nổi lên, dần dần lộ nửa thân hình, rõ rệt nhất là bộ mặt đang cười, nhe hàm răng trắng. Trần Lượng sợ quá, cũng lật đật bỏ chạy, nói: "Nhị ca, anh làm quấy mất rồi. Xúc phạm bề trên là tội nặng lắm. Tế công thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, anh nhất định sẽ bị quả báo thôi." "Nhị đệ, chú đừng nói nhảm nữa. Ông ấy bị ta bỏ thuốc mê, mê man bất tỉnh, bị ta quăng xuống sông, còn có phép thuật gì nữa. Mau mau chạy theo ta thôi." Trần Lượng không biết làm sao, đành theo Lôi Minh chạy về hướng bắc. Chạy chừng hai dặm tới một mô đất, hai người leo lên ngồi nghỉ. Chợt nghe tiếng người nói: "Ta chết tức chết tuổi, ta xin gặp Diêm Vương Thiên Tử, chúng không cho, bảo ta tới chỗ Tứ Hải Long Vương mà kêu. Long Vương lại đi vắng, tên Dạ Xoa tuần tra chê xác ta hôi thối, đem quăng lên bờ. Miếu lớn không nhận, chùa nhỏ không chứa, ta chết sao khổ cực thế này. Ta cứ ở đây chờ đợi kẻ hãm hại ta, gặp được oan gia đối đầu, ta quyết bóp cổ nó cho chết." Lôi Minh Trần Lượng ngước đầu nhìn lên, thấy Tế Công ở ngay trước mặt, hồn bất phụ thể. Hai người quay đầu bỏ chạy về hướng nam, nghe phía sau hòa thượng lẹp xẹp đuổi theo. Hai người chạy càng nhanh, hòa thượng đuổi càng nhanh. Chạy chậm lại, hòa thượng cũng chậm lại. Lôi Minh Trần Lượng gia tăng cước bộ, chạy chừng 5-6 dặm, mới không nghe tiếng dép đuổi theo. Hai người ra mồ hôi ướt đẫm. Lôi Minh nói: "Tạm để, chúng ta tới rừng cây phía trước tạm nghỉ đi." Hai người vừa tới khu rừng, đã nghe tiếng hòa thượng: "Hai người tới rồi hả?" Nhìn lại thấy là Tế Công, hai người lại quay đầu bỏ chạy. Hòa thượng đuổi theo sau. Lần này hai người dễ dàng chạy thoát. Nhưng vừa tới một mô đất, đã thấy hòa thượng đứng trên đó, nói: "Đến đấy ư?" Lôi Minh Trần Lượng vội vã chạy đi, lòng rất thắc mắc. Tại sao hòa thượng có thể đón đầu chúng ta? Hai người chạy tới một rừng cây, đã thấy hòa thượng tới trước, hỏi: "Đến đấy ư?" Chạy tới chạy lui chừng 6 lần như vậy. Lôi Minh nói: "Không chạy theo kiểu đó nữa, chúng ta cứ nhắm hướng tây nam mà chạy đi." Hai người rẽ sang hướng tây nam bỏ chạy, bỗng lại nghe tiếng dép cỏ lẹp xẹp đuổi theo. Hai người chạy hết muốn nổi rồi. "Phen này, coi người chạy đi đâu nào?" Liền chỉ một cái, dùng phép định thân giữ chặt lấy Lôi Minh, rồi hòa thượng leo xuống cây, nói: "Thằng khốn kiếp, ta không thèm đánh ngươi, cũng không chửi ngươi, chỉ bắt bò cạp cho chúng cắn ngươi chơi." Hòa thượng nói rồi niệm chú lâm dâm, dưới đất liền hiện ra vô số bò cạp màu xanh to tướng. Hòa thượng lột chiếc mũ cầm tay, nói: "Ta đi kiếm con bò cạp chúa về cắn ngươi. Này Trần Lượng, con đứng đây canh chừng giúp ta nhé." Nói rồi bỏ đi về hướng đông. Trong khi đó, Dương Mãnh, Trần Hiếu cùng hai vị ban đầu và Phó Hữu Đức ở phòng Thanh Nhã ngồi đợi đã lâu, không thấy Tế Công xuống lầu. Mọi người kéo lên lầu xem, chẳng thấy người nào. Sài Nguyên Lộc hỏi: "Này, Phổ Kỳ, vị hòa thượng của chúng tôi đâu rồi?" Hầu Bàn nói: "Đi từ nãy rồi, vị đại gia họ Lôi cũng đã trả tiền ăn uống cho các vị ở phòng Thanh Nhã luôn." Sài Nguyên Lộc nghe vậy, nói với Trần Hiếu, Dương Mãnh: "Hai vị đạt quan hãy giúp chúng tôi tới quán Thông Thuận Bất Giặc nhé." Dương Mãnh, Trần Hiếu gật đầu nói: "À, cũng được." Bốn người cùng Phó Hữu Đức rời khỏi quán rượu, nhắm hướng quán Thông Thuận chạy tới. Tới cửa quán, Sài Ban Đầu tiến lại chỗ trưởng quỹ, nói: "Cảm phiền cho hỏi, trong quán các ông có một khách trọ họ Hoa, phải không?" Chàng quỷ đáp, đúng thế, nhưng đã ra đi từ hôm qua rồi ạ. Sài Nguyên Lộc nghe vậy, than, hỏng rồi, giặc đã trốn mất. Trần Hiếu nói, đừng lo, Tế Công trưởng lão thần thông quảng đại, pháp thuật vô biên, bắt tên giặc ấy dễ như trở bàn tay thôi. Hai vị ban đầu hãy theo anh em tôi tới quán Thiên Hưng xem thử, rồi sẽ bàn tính lại. Hai vị ban đầu đành nghe theo, cùng Phó Hữu Đức tới quán Thiên Hưng. Tới nơi thấy ông khách Vương Trung nằm trên giường, không ngớt rên la. Trần Hiếu nói, chúc mừng ông khách. Vương Trung nói, ôi, trên đời này không gì đau khổ bằng sinh ly tử biệt. Tôi nay làm con ma đất khách, oan hồn xứ người, có gì đáng chúc mừng chứ? Tôi đã mời được Tế Công trưởng lão ở chùa Linh Ẩn tới trị bệnh cho ông. Lão nhân gia thần thông quảng đại, nhúng tay vào là bệnh khỏi liền, lát nữa ngài sẽ tới đây thôi. Mấy lời Trần Hiếu vừa nói lọt vào tai một anh phổ ký trong quán. Nguyên, người trưởng quỹ trong quán này bị một mụn nhọt mọc trên lưng, to bằng miệng chén, đau đớn muốn chết đi. Phổ Kỳ nghe được câu chuyện, đem kể lại với trưởng quỹ, nói, ông cứ đợi ở cửa quán, hãy thấy hòa thượng đi tới, mau dập đầu cầu xin ngài trị bệnh cho. Ngài chính là Phật sống Tế Công, nhúng tay vào là bệnh khỏi liền đấy. Trưởng quỹ nghe lời, ngồi ở cửa quán chờ đợi. Quả nhiên, lát sau, một hòa thượng bước vào. Trưởng quỹ lật đật nằm bò xuống đất, dập đầu lạy côm cốp, nói, thánh tăng cứu mạng à. Lại một hồi, ngẩng lên nhìn, thì ra là ông hòa thượng ở miếu Tam Quan gần nhà. Trưởng quỹ nói, tại sao tôi lại dập đầu lạy hòa thượng nhỉ? Hòa thượng kia nói, tôi cũng không hiểu vì sao ông dập đầu lạy tôi. Tôi cứ tưởng thầy là Tế Công hòa thượng. Hòa thượng kia nghe vậy bỏ đi, nhưng chỉ lát sau, một hòa thượng nghèo khổ từ đằng kia đi tới, tiến lại gần, nói, cảm phiền cho hỏi, trong quán có phòng nào trống không? Ta muốn mướn một phòng. Trưởng quỹ nhìn lại, thấy hòa thượng ăn mặc rách rưới, nói, quán chúng tôi là một quán trọ rất lớn. Hòa thượng nói, lớn gì mà lớn, tôi ở chỗ khúc kẹo đầu đường nhìn lại, thấy nó nhỏ xíu hà. Trưởng quỹ bực mình, quay nhìn chỗ khác, chẳng thèm để ý tới hòa thượng cùng khổ. Chẳng dè hòa thượng lợi dụng lúc sơ hở, nhắm ngay mụn nhọt của trưởng quỹ, đập một chưởng, khiến mụn nhọt vỡ ra, máu tuôn không ngừng. Phổ Kỳ ở bên trong thấy vậy, hò nhau vác gậy đánh hòa thượng. Dương Mãnh Trần Hiếu từ phòng trong chạy ra, hô to. Không được đánh người, có chuyện gì thế? Nhìn lại thấy trưởng quỹ nằm lăn ra đất, kêu, ui chao, ui cha. Và hét lên, hòa thượng bất hảo kia, ông muốn đánh chết ta hả? Hai vị đạt quan đừng can thiệp, cứ để chúng đánh lão ta một trận. Trần Hiếu nói, trước hết ngừng đánh đã, rồi từ từ nói chuyện sau. Trưởng quỹ đem chuyện vừa rồi kể lại. Trần Hiếu nói, vị hòa thượng này là Tế Công đó. Trưởng quỹ nghe rõ, nói, đã là Tế Công, xin lão nhân gia rộng lượng, chữa trị mụn nhọt cho đệ tử. Vừa rồi chỉ là ngài lỡ tay đánh nhầm thôi mà. Hay, không đánh nhầm mà ông khỏi bệnh được hả? Hòa thượng nói rồi, lấy trong bọc ra một viên thuốc, bỏ vào miệng nhai, đắp lên miệng mụn nhọt, vết thương liền xẹp xuống, lành lặn như xưa. Nhân viên trong quán bái phục, sụp lại Tế Công. Trần Hiếu đưa hòa thượng vào phòng trong. Lên tới thượng phòng, thấy ông khách Vương Trung đang nằm trên giường, rên la không ngớt. Vương Trung thấy Tế Công bước vào, liền nói, bạch thánh tăng, đệ tử mắc bệnh quá trầm trọng, không thể ngồi dậy làm lễ. Xin thánh tăng mở lòng từ bi cứu cho. Hòa thượng nói, lành ngay mà. Liền kêu Phổ Kỳ lấy cho nửa chén nước nóng, nửa chén nước lạnh. Hòa thượng móc ra một viên thuốc, bỏ vào trong nước hỏa tan, đưa cho Vương Trung uống. Uống vào, liền nghe trong bụng có tiếng sôi sùng sục. Thuốc dẫn máu, máu dẫn khí đi, mồ hôi toát ra toàn thân, lục phủ ngũ tạng, cảm thấy sảng khoái. Trong người như chút đi một gánh nặng, bệnh lập tức khỏi hẳn. Hòa thượng bỏ ra phòng ngoài ngồi. Phó Hữu Đức yên lặng ngồi ở đó, có ý mong đợi hòa thượng tìm lại cho mình 600 lạng bạc đánh mất. Hòa thượng chợt lên tiếng. Sai, đỗ hai vị ban đầu, hai ông cứu người, can ngăn người ta treo cổ, lại không có 600 lạng bạc đền cho người ta. Há chẳng phải gây khó cho hòa thượng ta sao? Phó Hữu Đức nói. Sư phụ đừng lo lắng nữa. Ba vị cứ lo hoàn thành việc công của mình đi. Tôi tự giải quyết việc của tôi thôi. Bên trong, Vương Trung nghe được. Bảo Trần Hiếu ra phòng ngoài hỏi cho rõ tình tiết. Sài ban đầu đem chuyện kể lại từ đầu đến cuối. Vương Trung biết rõ, nói. Mời Phó Hữu Đức vào đây. Tôi xin biếu 600 lạng bạc để ông ấy khỏi tìm cái chết nữa. Việc này kể như là tôi thay mặt Tế Công giúp đỡ ông lão. Trần Hiếu nghe vậy rất vui mừng, nghĩ. Việc này có kết cuộc toàn vẹn. Và cầm 600 lạng bạc ra đưa cho Phó Hữu Đức. Phó Hữu Đức nhận số bạc, cảm tạ và nói. Sư phụ, chẳng cần phải lo lắng nữa. Có ông khách họ Vương chu cấp 600 lạng bạc cho tôi rồi ạ. Tế Công nhìn ngay mặt Phó Hữu Đức, phì một tiếng, nói. Ông chẳng biết suy trước tính sau. Ta đang nghĩ cách tìm lại cho ông 12 thoi vàng. Ông lại vội vã đi nhận bạc của người khác. Ông có quen biết người đó không mà dám nhận? Câu nói đó khiến Phó Hữu Đức đỏ ửng mặt rồi tái đi. Vội đem số bạc vào phòng trong trả lại. Nghĩ thầm, chỉ còn một chết là yên chuyện. Lúc Phó Hữu Đức trở ra, Hòa Thượng hỏi. Phó Hữu Đức, kẻ nào lấy trộm 12 thỏi vàng của ông? Ông có biết không? Dạ, là một thiếu niên cầm sợi dây thừng lấy trộm đem đi. Hòa Thượng kéo hở vạt áo, nói. Ông thử nhìn lại coi. Sài Nguyên Lộc, Đỗ Chân Anh đều kinh ngạc. Thấy nơi dây lưng của Hòa Thượng có treo một túi nhỏ. Bên trong lộ ra 12 thỏi vàng. Hai vị ban đầu chẳng hiểu Hòa Thượng kiếm đâu ra. Hòa Thượng bảo Phó Hữu Đức nhìn lại cho kỹ, hỏi. Có phải chiếc túi đựng vàng của ông đấy không? Dạ, thưa, phải ạ. 12 thỏi vàng này của ông đúng hay không? Thưa, đúng ạ. Há chẳng phải Hòa Thượng ta lấy trộm của ông ư? Chẳng bao giờ tôi dám nói Hòa Thượng lấy trộm của tôi đâu ạ. Hòa Thượng chỉ một ngón tay nói. Ông nhìn kìa, kẻ trộm bạc của ông đang tới đó. Phó Hữu Đức ngừng nhìn ra ngoài, thấy một thiếu niên ăn mặc xoàng xĩnh, theo sau là một người đàn bà. Phó Hữu Đức liền nói, đúng là người đã đưa thuốc cho tôi uống ở trong rừng đây. Người kia trợn trừng hai mắt, nhắm quán thiên hưng chạy tới. Hồi thứ 56, ba người lại lên đường bắt giặc, Trịnh Hùng giữa đường gặp Tế Công. Tế Công ở quán thiên hưng chỉ một ngón tay, bỗng phía trước một người chạy tới, theo sau là một người đàn bà. Người chạy tới đó họ Mã, tên Mậu, có nhà cửa ở phố Đông tại Thiên Gia Khẩu. Cha anh ta là Mã Chấn Cương. Hai người anh trai đều biết giữ nghiệp nhà, vừa làm ruộng vừa đọc sách. Riêng có Mã Mậu là kẻ nghịch tử, tối ngày rượu chè cờ bạc. Hôm đó anh ta thua sạch tiền bạc, quần áo cũng đem bán, không còn mặt mũi nào trở về nhà. Mới mua một sợi dây thừng, định ra khỏi Thiên Gia Khẩu tìm chỗ vắng vẻ để tự ải. Tình cờ gặp ông Phó Hữu Đức đau thắt ruột gan. Anh ta có đem thuốc cảm mạo phong hàn, mới nói. Tôi cho ông thứ thuốc này, uống cho bớt đau đi. Phó Hữu Đức uống vào bớt đau, tựa vào gốc cây thiêu thiêu ngủ. Mã Mậu thấy ông lão đi có một mình, nghĩ thầm. Chắc chắn ông lão này có dắt ngân lượng trong mình, tò mò thử xem sao. Lỡ ông lão có thức dậy chăng nữa, ta nói chớ rằng sờ thử xem ông còn đau hay không. Đưa tay mò thử, đụng ngay một chiếc túi nhỏ dắt ở thắt lưng. Mở xem thấy 12 thỏi vàng. Mã Mậu mừng quá, bỏ túi đem đi, vứt lại sợi dây thừng. Anh ta nghĩ thầm, mình về rủ vợ đi chỗ khác, thuê một căn nhà chừng 2 gian, đổi 1 thỏi vàng, lấy tiền sinh sống một thời gian, chẳng sướng làm sao. Vừa suy nghĩ, vừa tiến bước, thấy phía bắc có một vùng lau sậy khá rậm rạp. Mã Mậu nhìn quanh, thấy không người, mới đào đất chôn túi vàng tại đó và đánh dấu để ghi nhớ, rồi trở về nhà ở Thiên Gia Khẩu. Vừa tới cửa, gặp ngay ông bố là Mã Chấn Cương đứng đó. Thấy mặt Mã Mậu, người cha giận dữ nói. Súc sinh, mày ra ngoài tác tệ, việc gì cũng dám làm, còn về nhà làm chi nữa? Mã Mậu nói. Tôi về để dẫn vợ tôi đi, Từ nay không ăn cơm ở nhà này nữa. Cứ kể như tôi đã chết, cha khỏi mất công quản lý.